Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, người mộng rất ngọt. Tỷ tỷ lực lượng cùng ngươi có quan, nhờ có Vương Bân xuất hiện, tỷ tỷ mới khôi phục nhiều như vậy lực lượng, chỉ là cái này lực lượng, chấm ngoặc kép, tới nhanh, đi cũng sắp a. Lý Lam Băng thở dài, tựa hồ nàng một mực không xuất thủ nguyên nhân đã là như thế. Nhưng kỳ thật nàng còn có một câu nói không nói. Nếu là xuất thủ, như thế nào mắt thấy Vương Bân anh tư? Nàng cũng là một phụ nữ. Chỉ là một cái khát vọng chân mệnh thiên tử xuất hiện yếu đuối nữ tử. Hôm nay Vương Bân tại nàng trong ngực làm những sự tình kia thời điểm. Trong nháy mắt kia tâm động đã nói rõ nàng tuyệt không phải vô tình. Tỷ tỷ, ngươi khổ cực, ngu ngu Nguyệt Nhi a, tỷ tỷ vì ngươi. Một điểm cũng không khổ cực, người một nhà không cần nói những lời này. Lý Lam Băng sờ một cái muội muội đầu. Này ôn nhu ánh mắt nhượng Lý Lam Nguyệt trong nháy mắt an tĩnh lại. Cách rất lâu, Lý Lam Nguyệt mới khôi phục bình thường nhí nha nhí nhảnh. Hì hì, ta còn không hỏi tỷ tỷ đâu. Làm ngươi biết Vương Bân liền là cái kia từ trên trời giáng xuống anh hùng thời điểm. Ngươi đến cùng kinh ngạc không ít. Ai? Đều trách anh hùng, một mực tại ngủ nướng không chịu rời giường. Bằng không mà nói ta liền có thể gần khoảng cách quan sát tỷ tỷ biểu tình. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt một bộ nghịch ngợm bộ dáng rất là cho người trìu mến. Chỉ là sau một khắc, liền hưng phấn hai tay đưa về phía này tượng trưng mẫu tính quang huy bộ vị. A, Nguyệt Nhi ngươi lại loạn tới, còn không buông tay, Lý Lam Băng mặt có điểm cương. Lý Lam Nguyệt chậc chậc miệng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tỷ tỷ chỉ cần anh hùng đối? Đúng, ngươi cái kia, lại không cho phép muội muội của ngươi đối. Đúng, ngươi cái này sao? Hừ, anh, không, là người xấu, quá đáng giận, sao có thể tại nhiều như vậy người trước mặt đối? Đúng, tỷ tỷ làm ra chuyện như vậy đây. Lý Lam Băng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Liền không khách khí chút nào gõ xuống Lý Lam Nguyệt đầu. Người a, là tỷ tỷ tâm gan bảo. Hiện tại sẽ kêu hắn người xấu. Trước đó thế nào một cái sức lực anh hùng kêu. Người cùng hắn chơi lâu như vậy. Cũng không nói cho tỷ tỷ hắn thân phận chân thật. Một mực nhượng tỷ tỷ đoán mò. Hì hì, Lý Lam Nguyệt một điểm cũng không ủy khuất. Ngược lại tò mò nhìn Lý Lam Băng. Tỷ tỷ kia ngươi đến cùng đoán mò cái gì? Ta thế nhưng là biết, người nói cái kia cái cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, võ nghệ siêu quần nam tử liền là Vương Bân nói. Lý Lam Băng khó được hồng một lần mặt. Một bên khác, Vương Bân đã trở về đến bản thân phòng nhỏ trong, đang tại ngủ bù đây. Vương Bân không lười, thực sự là hắn gần nhất không thích hợp tu luyện quá nhiều. Phải biết hắn tu vi đã đi đến cửu cấp võ sĩ. Mới vừa rồi cùng lão nhân chiến đấu thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu một chút lôi hồn đan lôi linh lực. Giờ phút này, đã tiếp cận cửu cấp võ sĩ đỉnh phong. Nếu là không cẩn thận tu luyện quá mức, như vậy sự tình liền đại điều. Người khác là hận không thể tranh thủ thời gian tấn cấp. Vương Bân lại là tại đè ép không tấn cấp, muốn làm được càng tốt hơn. Vương Bân nhất định phải chờ đợi lôi nguyên đến. Do đó, hiện tại loại này tầm thường không vì cuộc sống là thích hợp nhất hắn. Cái này một giấc, Vương Bân một mực ngủ thẳng tới ban đêm. Trong lúc đó, không có bất luận kẻ nào dám tới quấy rầy. Phải biết Vương Bân trước cửa tấm kia tiểu mộc bài. Phía trên này siêu siêu vẹo vẹo 14 cái chữ. Thế nhưng là rất có lực chấn nhiếp. Cho đến lúc này, một cái người mặc tử y tuyệt tử bưng một bàn thức ăn. Đi tới Vương Bân trước cửa. Nàng xem mắt tiểu mộc bài, không lo không vui, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai vậy? Thực sự là quấy rầy người thanh mộng. Bản thân đối ứng môn bài trên này hai câu nói, sau đó dò số chỗ ngồi. Vương Bân bất mãn lớn tiếng lẩm bẩm nói. Két chi một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra. Một mực đến nay, Vương Bân trừ tu luyện ở ngoài, đều là không khóa cửa. Một tới hắn có tự tin đem tiến đến đập phá nam tử đều đánh ngã. Hai tới đều là thuận tiện tiểu mộc bài trên câu nói thứ hai thực hiện. Nửa ngủ nửa tỉnh, Vương Bân hơi nhướng mày. Mặc dù không có mở ra hai mắt, lại cũng nghe đến ra tới người tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nói rõ người này có không tệ công đáy. Đột nhiên, một trận làn gió thơm đánh úp về phía Vương Bân. Lệnh cái kia hơi cau mày lập tức giãn ra tới. Đã tiến đến, vậy liền nói rõ ngươi là cái nữ. Không có ý kiến liền tranh thủ thời gian đi lên cho ca ấm giường. Vương Bân nói, phảng phất chuyện hoang đường bình thường, nửa thật nửa giả. Tử y nữ tử không có trả lời, chỉ là bưng thức ăn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn. Sau đó ngồi xuống, tĩnh lặng quan sát đến cảnh vật chung quanh. Người tới chính là Lý Lam Băng. Nàng tìm Vương Bân một buổi chiều. Kết quả Lý Đại Ngưu nhóm trả lời đều là Vương Bân đang tại ngủ bù, không thích hợp quấy rầy. Nhưng mà đến cơm chiều nửa đêm, đám người trả lời vẫn như cũ là Vương Bân còn tại ngủ bù. Còn làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Nói cái gì, ngươi hiểu, liền không muốn nhiều lời. Lý Lam Băng chỉ là gật gật đầu, nhưng không để ý tới hướng Vương Bân sang bên này tới. Nàng không biết là, Lý Đại Ngưu mấy người chính ngầm nói. Gia chủ lúc này đi qua, sợ là dê vào miệng cọp, giữ nhiều lành ít, chấm ngoặc kép, nói cái gì, không phải liền là lấy lại đi qua nha. Ngươi xem gia chủ sáng nay cùng Bân ca này một màn, tuyệt đối có ta nhóm không biết chuyện xưa. Ta sao đều chớ đoán mò. Thật không phải đoán mò, là sự thực. Ngẫm lại Bân ca này mệt mỏi vành mắt đen, chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng mới không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, giờ phút này nàng đánh giá Vương Bân cái này đơn sơ phòng nhỏ, vậy mà cũng có thật sâu áy náy. Ta liền là dạng này báo đáp ân nhân sao? Lý Lam Băng trong lòng thầm nhủ, mặc kệ là toàn bộ Lý gia vẫn là muội muội, đều trực tiếp gián tiếp bị nam nhân này cứu. Nhưng mà cứu vớt tất cả những thứ này nam nhân, lại ở tại nơi này sao, một cái đơn sơ địa phương. Lý Lam Băng đang suy nghĩ gì Vương Bân không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại không khí thật kỳ quái. Người tới là ai hắn sớm đã đoán ra. Cái này độc nhất vô nhị mùi thơm, còn có như thế cao cường thực lực, trừ Lý Lam Băng còn có thể là ai? Chỉ là, Lý Lam Băng tới hắn phòng trong làm gì? Hắn còn nhớ đến lần thứ nhất gặp nhau lúc, Lý Lam Băng này lạnh lùng ánh mắt giống như lợi nhận tâm hắn phi, nhượng hắn một mực không cách nào quên. Lúc trước Lý Lam Băng vấn đề kia, cho tới bây giờ hắn còn không trả lời thẳng đâu. Kết quả hôm nay liền tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem nàng cho khinh bạc. Mà vừa mới, hắn lại liền kêu Lý Lam Băng nhìn tiểu mộc bài trên nói dò số chỗ ngồi. Cái này thực sự có điểm không tốt cả a. Trong phòng an tĩnh vô cùng đáng sợ. Lý Lam Băng không mở miệng, Vương Bân cũng không muốn rời giường. Hai người liền dạng này đều có tâm tư một mình suy tư rất lâu. Thế nào còn không lên tới a? Có chút lạnh đây, là đánh vỡ cái này đáng chết trầm mặc. Vương Bân lại bắt đầu hắn vô lại bản sắc. Dù sao hắn là ở ngủ, mộng nói vô kỵ. Có thể Lý Lam Băng trả lời hắn, chỉ có vô cùng bình thản một câu nói. Gian phòng rất sạch sẽ. Quái, chấm ngoặc kép. Lúc này Vương Bân cũng thuận thế mở mắt ra, ngồi dậy tới. Người lúc nào tới, thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Tới rất lâu. Chỉ bất quá ngươi mộng rất ngọt ngào, ta không muốn quấy rầy. Ha ha, trách ta lạc, làm sao biết nói một giấc tỉnh lại. Trời đã tối rồi, Vương Bân ngượng ngùng cào dưới đầu. Hắn xác thực là đang nằm mơ, làm là Lý Lam Băng sẽ leo lên giường hắn nằm mơ ban ngày. Mộng sở dĩ ngọt, còn không phải bởi vì Lý Lam Băng đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.